Tại hạ không phải là nữ. Chương 1038. Xe tăng lục chiến cùng máy bay do thám. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, Edit, Bồng Bồng, lúc nào hỗ trợ giới thiệu một con hùng đến bên cạnh ta làm sủng vật đi. Ngô Minh quay về heo rừng nhỏ chính đang nhai hỗn huyết viên thuốc nói rằng. Gấu, Ngô Minh vẫn muốn phải thử cảm giác làm Rexa bên trong Warcraft xem một chút. Heo rừng nhỏ SS đáp lại hai tiếng, cũng không biết nghe có hiểu hay không. Kỳ thực Ngô Minh cũng biết máu huyết tiến hóa khung máy móc mặc dù có thể làm cho heo rừng nhỏ tăng cường trí tuệ rất lớn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến trình độ thông minh của khuyển. Dù sao cái này không phải cấy ghép gen, cũng không phải Ngô Minh làm tế bào truyền vào trong thân thể heo rừng nhỏ. Chỉ là nhờ vào một số thành phần trong máu xúc tiến sinh vật tiến hóa thông qua dạ dày sau khiến thân thể của nó hấp thu tăng mạnh phát triển. Cũng giống như Mục Thanh Nhã mọi người tố chất thân thể cùng tiềm lực được tăng cường trên diện rộng vậy. Heo rừng nhỏ ăn cái dược hoàn trộn lẫn máu huyết này, ngay từ đầu cũng không có cái chuyện thần kỳ huyễn hoặc gì. Thế nhưng động vật chung quy so với người có thêm một tí tẹo linh tính như thế, có thể cảm giác một ít thứ đặc biệt mà nhân loại không thể cảm giác được. Một phần tư hỗn huyết đan vào bụng sau, heo rừng nhỏ lập tức trợn tròn cặp mắt cả người trực run một lát. Ngô Minh không biết nó hiện tại là có cái ý nghĩ gì, nhưng nhìn được ra nó tương đương hưng phấn. Cái này không phải sinh bệnh mà phát run, mà là có được thứ tốt mà hài lòng. XXXXX heo rừng nhỏ không ngừng vui mừng gọi, vây quanh Ngô Minh xoay chuyển vài vòng. Sau đó dừng lại bắt đầu không ngừng dùng mũi cùng tay Ngô Minh. Ngô Minh vừa bắt đầu còn không có rõ ràng, sau đó heo rừng nhỏ thẳng thắn chạy đi đem Cắt Bắc Cực đội lên lại đây. Lần này liền rõ ràng, nguyên lai nó là muốn giúp Cắt Bắc Cực cũng phải thảo một viên hỗn huyết đan. Đói, còn lại 3/4 viên thuốc, Ngô Minh phân ra một lượng tương đương đã dùng cho heo rừng nhỏ, cũng đút cho Cắt Bắc Cực. Cắt Bắc Cực liếc nhìn heo rừng nhỏ, đem viên thuốc ngửa cổ thôn tiến vào. Vừa bắt đầu, hai tiểu tử còn không có gì phát sinh, nhưng sau nửa canh giờ liền bắt đầu cả người tỏa nhiệt. Ngô Minh đã có rất nhiều kinh nghiệm, chỉ bất quá đối với thân thể động vật phản ứng cũng coi như là có chút không chắc chắn, vì lẽ đó luôn luôn chú ý mạch đập của hai con vật. Tiến hóa khung máy móc sức quan sát cùng năng lực chữa bệnh ở trên người động vật liền yếu kém hơn rất nhiều. Bởi vì Ngô Minh ở một thế giới khác không có quan tâm qua tri thức thú y, chớ nói chi là đến thế giới này. Vì lẽ đó chỉ có thể theo từ trên khí huyết phán đoán có nguy hiểm hay không. Hai tiểu tử kia huyết mạch bắt đầu phun trào tăng nhanh, nhưng vẫn tính mạnh khỏe. Cũng không có biểu hiện suy nhược, Ngô Minh cho phép tự thân chúng nó tiến hóa phát triển thân thể. Có thể hay không sản sinh biến hóa quái dị, tỉ như heo rừng nhỏ có khả năng bắn ra pháp thuật có thể trở thành cuồng bạo lợn rừng. Đột biến, biến dị. Nhưng làm Ngô Minh tiếc nuối chính là, hai tiểu bằng hữu rất nhanh khôi phục nhiệt độ bình thường, cũng không có cái tình huống hôn mê gì phát sinh. Thân thể mỗi con không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thật giống so với trước đây ánh mắt muốn nhạy cảm hơn một điểm. Lại cho mỗi con đến một phần, Ngô Minh cảm thấy khả năng là phân lượng hơi thiếu. Hỗ Vân Kiều mọi người có huyền khí phụ trợ, hiệu quả rất tốt. Mà, góc truyện audio.com. Hệ thống tiêu hóa, hay tuần hoàn máu của động vật vốn là so với người có sai biệt khả năng hấp thu dược lực sẽ kém một chút. Đặc biệt heo rừng nhỏ, thể trọng nhưng là tương đương với hơn một nửa cái người, chỉ ăn 1/4 viên thuốc khả năng phân lượng không đủ. Liền sau đó nàng lại cầm trên tay nửa viên hỗn huyết viên thuốc còn lại phân thành hai bộ phân, chuẩn bị đút cho hai tiểu tử. Phần Ngô Minh định đút cho heo rừng nhỏ có thêm một chút bởi vì cân nhắc đến nó thể trọng tiêu hao nhiều dược tính hơn. Thế nhưng heo rừng nhỏ nhưng tương đối thông minh hơn nữa đạt đến một trình độ nào đó tự mình đem phần thuốc nhiều hơn này đẩy ra, nhường Cắt Bắc Cực đến ăn. Cắt Bắc Cực nhưng cũng không chịu ăn phần nhiều này, lại hạ thấp cổ một cái, dùng mỏ chim nhọn đem phần thuốc lớn này giao cho heo rừng nhỏ. Các ngươi vẫn đúng là khiêm nhường, Ngô Minh nhìn cảm giác hai cái chúng nó xem như là rất có lương tâm. Hơn nữa trí thông minh tựa hồ tăng cao rất nhiều, hoặc là nói linh trí. Rất nhiều động vật tương đương có linh trí, có thể rõ ràng rất nhiều chuyện. Ngô Minh làm chủ nhà, đưa tay đem viên thuốc dưới thân hoàn toàn chia đều tách ra, đặt ở trước người hai tiểu tử. Heo rừng nhỏ cùng Cắt Bắc Cực lúc này không có nửa điểm do dự. Trực tiếp đem phần của chính mình ăn, không lâu lắm chúng nó lại bắt đầu tỏa nhiệt, thế nhưng sau đó vẫn cứ cấp tốc hạ nhiệt độ, không có dị thường gì phát sinh. Cắt Bắc Cực ngươi có năng lực ói ra cái chớp giật gì đi ra không? Ngô Minh hỏi, Cắt Bắc Cực vẫn là dáng vẻ nghe không hiểu Ngô Minh nói chuyện. Đến, người phóng cái khát máu cuồng bạo đi ra, Ngô Minh lại vỗ vỗ heo rừng nhỏ. Heo rừng nhỏ trí thông minh bẩm sinh liền cao hơn cắt Bắc Cực, rõ ràng chủ nhân là để cho mình làm cái gì, nhưng cũng không biết làm thế nào, không biết nên như nào. Trí thông minh của chúng nó không thể hoàn toàn tiến hóa đến trình độ của con người, cái kia dù sao cũng là chênh lệch hơn triệu năm. Ăn số lượng huyết dịch Ngô Minh không nhiều, cung cấp tiến hóa lực còn chưa đủ để nhường chúng nó cải thiên hoán địa mà có thể cùng trí tuệ con người so với. Bất quá Ngô Minh nhìn ra được thân thể cơ năng hai tiểu tử đã được tăng cường rất nhiều. Lồng vũ mới của cắt Bắc Cực liền cứng rắn có thể so với tinh thiết, heo rừng nhỏ nguyên bản thân thể càng là cứng như kim cương. Nếu là thêm vào linh tính chiến đấu bẩm sinh, hơi dạy dỗ thêm, thậm chí có thể cùng tinh cấp cao thủ tranh đấu cũng không rơi xuống hạ phong. Ngô Minh dù sao cũng rảnh rỗi, liền dứt khoát thử nhường hai cái động vật luyện tập chiến đấu. Oành, oành, oành, Ngô Minh ba trưởng đánh vào trên người heo rừng nhỏ, càng đánh càng là hoảng sợ. Ba cái trưởng này nhưng là một trưởng so với một trưởng càng nặng hơn. Nhưng là heo rừng nhỏ hoàn toàn chịu đựng nổi, căn bản liền đau đớn đều không có. Lầm lầm lì lì không coi là cái gì, Ngô Minh không khỏi cười nói. Không trách trí tuệ tăng cao có hạn, nguyên lai dược tính hỗn huyết viên thuốc đều chạy đến trên thân thể ngươi rồi. Heo rừng nhỏ sức phòng ngự rất là làm cho người ta kinh hỉ, Ngô Minh vận dụng 9 sao huyền khí công kích cũng không thể đối với nó tạo thành thương tổn. Sức chiến đấu càng là có thể nói là một cỗ tiểu xe tăng, nó da dày thịt béo toàn lực bắt đầu chạy, Ngô Minh cũng là muốn vận dụng hết huyền khí mới gánh vác được. Cắt Bắc Cực sức phòng ngự còn kém không ít Ngô Minh. Góc truyện audio.com, thử đệ nhị trưởng liền đối với nó có ảnh hưởng, đánh cho hoa mắt váng đầu. Chuyện này ý nghĩa là 9 sao huyền khí đã đối với nó tạo thành thương tổn. Đúng rồi, chim ưng nói cái gì sức phòng ngự a, chúng nó mấu chốt nhất tựa là tốc độ. Ngô Minh vỗ trán mình một cái. Khi nàng đối với Cắt Bắc Cực phát sinh huyền vụ khống chế mệnh lệnh, dự định thử một chút tốc độ của nó sau, liền thấy khác nào một đạo tia chớp màu trắng, Cắt Bắc Cực đã bay ra ngoài. Khá lắm, Ngô Minh nhìn xong cửa sổ bị đánh vỡ một cái lỗ to cười khổ nói. Mất khống chế, tốc độ Cắt Bắc Cực bây giờ kinh người, quả thực như một chiếc máy bay không người lái, dương cánh bay lên trời. Trong đầu Ngô Minh hiện ra tầm nhìn so với trước càng rộng lớn hơn, thậm chí có thể để cho Cắt Bắc Cực lên cao đến vạn mét trên không, đối với mặt đất phía dưới tiến hành quản chế. Nguyên bản vạn mét trên không đối với Cắt Bắc Cực tới nói là rất vất vả, nhưng hiện tại quả thực dễ như ăn cháo. Hơn nữa thị lực càng là như kính viễn vọng có thể thu phóng, bất cứ lúc nào có thể căn cứ Ngô Minh điều khiển từ xa thấy rõ khuôn mặt người trên mặt đất. Hoàn mỹ, Ngô Minh hưng phấn vung quyền đầu. Có hai cái bản xe tăng lục chiến cùng máy bay do thám được cường hóa này, bất kỳ việc điều động binh lực gì cũng tránh không khỏi pháp nhãn của ta. Nắm tay, nắm đấm, tranh thủ thông chi một chút sách mới đang trong quá trình chuẩn bị, lượng canh tân tương đối giảm thiểu bớt. Như trước đó đã đề cập tới quyển sách tiến nhập vĩ thanh kỳ. Hồi cuối, tốc độ canh tân sẽ chậm một chút thế nhưng như cũ mỗi ngày có canh tân, khoảng chừng sẽ là mỗi ngày 23k chữ. Mị là kiêm chức gõ chữ, còn có hai người cục cưng kêu than cho thực phẩm. Mỗi ngày 5k chữ thực sự áp lực rất lớn, hiện tại nàng phi tại hạ tiến nhập thời kỳ cuối, lo lắng chỉ có rơi chậm lại lượng canh tân của quyển sách mới có thể có thời gian khai sách mới. Cuối tháng này hoặc tháng sau gặp mặt lần đầu có sách mới phát sinh. Đến lúc đó xong thư xong xong, cách chương.